Lựa chọn của Tử Quy Yên Lê Bất Ly. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xưa không trở thành một nha hoàn, không kiêu ngạo, không tự ti, được công tử thầm mến. Khi phu nhân muốn nâng ta lên làm thông phòng, ta đã từ chối. Một, ta bị người buôn nha hoàn bán vào nhà họ Lục. Tổ tiên từng có người đạt danh hiệu thám hoa, làm đến chức thừa tướng. Chỉ là những năm gần đây, con cháu trong nhà không có tài cán gì, đành phải ở ẩn tại Dự Châu. Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Nhà họ Lục dù ngày càng suy tàn, không còn huy hoàng như xưa, nhưng ở Dự Châu vẫn là đại hộ có tiếng. Nhà họ Lục là gia đình văn nhân, thư hương thế gia, yêu cầu đối với nha hoàn tự nhiên cũng cao. Thông thường họ mua nha hoàn tầm 7-8 tuổi, giao cho quản sự mama dạy dỗ 2 năm, truyền dạy thêu thùa nữ công và quy củ trong nhà, còn mời quản gia có học vấn dạy nhận biết chữ nghĩa, để không đến nỗi là kẻ thất học, tránh làm mất mặt nhà họ Lục. Sau 2 năm dạy dỗ, lại xem tư chất để phân công. Tư chất tốt, diện mạo xinh đẹp, sẽ có cơ hội trở thành nha hoàn thân cận của công tử tiểu thư. Nếu không thì cũng có thể trở thành nha hoàn hạng 2. Hạng 3, có thể vào phòng chủ nhân, có cơ hội xuất hiện trước mặt chủ nhân. Nếu tư chất kém, chỉ có thể làm nha hoàn quét dọn, làm việc nặng nhọc. Những cô gái đều ở độ tuổi 7-8, nhưng đã biết thế nào là tiền đồ. Để có thể lọt vào mắt chủ nhân, các cô gái đều dốc lòng học thêu thùa nữ công, nhận biết chữ nghĩa. Chỉ có ta, mỗi ngày theo quản sự mama học quy củ, quét dọn sân vườn, tưới cây, nhưng lại học thêu thùa và chữ nghĩa một cách hời hợt. Quản sự mama họ Vương là người lâu năm trong phủ, từ nhỏ đã bị bán vào nhà họ Lục, sau này được phu nhân hiện tại, khi đó là đại phu nhân, gả cho quản sự trong phủ, sinh được một đứa con trai. Hiện nay là người theo hầu bên cạnh lão gia, rất được trọng dụng. Vương mama cả đời ở nhà họ Lục, làm việc chăm chỉ, được phu nhân tin tưởng. Ta thường theo Vương mama, cũng được Vương mama yêu thích. Nhưng mỗi khi nhìn thấy bức thêu của ta, Vương mama không khỏi thở dài. Một nha hoàn tốt như vậy, sao tay lại vụng về thế này? Một con gà trống đẹp đẽ lại bị ngươi thêu thành con gà bệnh miệng méo rồi. Mama, thực ra con đang thêu một con đại nhạn. Mama, đối với việc học chữ, ta lại càng không giỏi. Quản gia dạy 10 chữ, ta viết đúng được một nửa đã là may mắn rồi. Hoặc là thiếu nét, hoặc là siêu vẹo, thực sự không ra dáng chữ gì cả. Nhưng ít nhất ta cũng biết vài chữ. May mắn thay, ta sinh ra đã chăm chỉ, luôn tích cực làm những công việc nặng nhọc như quét dọn và chăm sóc hoa cỏ. Cũng khá được Vương mama truyền dạy. Do đó, 2 năm sau, trong khi các cô gái khác đều được phân đến trước mặt chủ nhân làm nha hoàn hạng 2. Hạng 3, chỉ có ta, dưới sự đề cử mạnh mẽ của Vương mama, trở thành nha hoàn làm việc nặng ở Bác Nhã Viện. Bác Nhã Viện là nơi ở của đại công tử Lục gia. Lục Ngôn, trong thế hệ này của Lục gia, Lục đại công tử là người xuất sắc nhất, tuổi trẻ đã là tú tài, bài viết của hắn càng là những tác phẩm xuất chúng. Hắn được kỳ vọng rất lớn, mang trên mình hy vọng vực dậy Lục gia. Vì thế, để hắn yên tâm đọc sách, trong Bác Nhã Viện chỉ có 2 nha hoàn hạng 2 là Hồng Hạnh và Bích Đào, phụ trách việc quét dọn trong phòng đại công tử. Những việc khác như mài mực, thay y phục, sắp xếp bàn học đều do tiểu đồng bên cạnh đại công tử là Trương Sinh và Vê Ú nuôi Trương mama phụ trách. Khi mama dẫn ta vào Bác Nhã Viện, đến gặp đại công tử xin hắn ban tên. Lúc đó, đại công tử đang đọc sách trước bàn, tình cờ đọc đến câu thơ Dương Hoa Lạc Tận Tử Quy Đề. Nhìn ta 2 lần, thấy ta da sạm, thân hình gầy yếu, giống như một con chim sẻ nhỏ, liền đặt tên ta là Tử Quy. Một người tốt, nhưng lại có tên của loài chim. ta trong lòng không vui, nhưng cũng chỉ có thể kính cẩn cảm tạ, cúi đầu lui ra. Từ đầu đến cuối, ta chưa từng ngẩng đầu nhìn công tử một lần, vì làm vậy là không hợp quy củ. Ta ở tại phòng hạ nhân sau Bác Nhã viện, sống cùng với ta còn có một Lý Ma Ma và hai nha hoàn làm việc nặng như ta. Một người tên Lục Mai, một người tên Hồng Mai, Hồng Hạnh và Bích Đào không ở cùng chúng ta. Phòng họ gần phòng công tử để tiện phục vụ ban đêm. Lý Ma Ma cũng là người lâu năm trong phủ, nhưng trẻ đã quá chồng, sau đó không tái giá, ở lại phủ không lo ăn uống. Về già, phủ sẽ lo một cỗ quan tài đơn sơ và ít tiền giấy để lo hậu sự cho bà. Cách chương.